Chí Tôn Tiên Đạo, chương 446-448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cửu thiên huyền nữ đám người tuy rằng đau khổ khuyên bảo, nhưng là cuối cùng tiết thẳng tới trời cao vẫn là ly khai thiên đình. Hắn biết rõ chính mình tu vi nông cạn, so với đạo môn, Phật môn rất nhiều đại thần thông già kém cực xa, hiện tại thiên địa đại kiếp nạn bên trong nguy hiểm thật mạnh, phải cố gắng đề cao chính mình tu vi. Thiên có 33 tầng, xuyên qua 33 thiên lúc sau đó là khôn cùng hỗn độn, bình thường người tu đạo căn bản không thể ở hỗn độn trung sinh tồn xuống dưới, chỉ có thái ất thực tiên cấp bậc cao thủ mới có thể ở hỗn độn trung sinh tồn, ngay cả như vậy cũng là khó H6ZZP khăn thật mạnh. Bất quá tiết thẳng tới trời cao muốn đi chính là 33 thiên bên cạnh mảnh đất, hắn có tự mình hiểu lấy tuyệt không hội xâm nhập 33 thiên trong vòng. Nghe đồn trung lục đại thánh nhân động phủ cũng đều ở 33 thiên ở ngoài, bất quá bình thường thiên tiên không biết đường nhỏ tuyệt nan tới thánh nhân động phủ. Tiết thẳng tới trời cao hướng lên trên không ngừng phi, dùng một ngày một đêm thời gian hắn rốt cục đi tới 33 thiên ở ngoài tiền phương một mảnh hỗn độn, cho dù hắn đã muốn là nói tâm thông minh tu vi, nhưng là cũng nhìn không tới 10 dặm ở ngoài địa phương. Hảo một mảnh hỗn độn, sau này ta liền tại đây hỗn độn trung tu hành. Tiết thẳng tới trời cao ha ha cười, không chút do dự tiếp tục đi phía trước mà đi. Hắn ở trên đường lưu lại dấu hiệu, để ngừa tìm không thấy trở về con đường của này hỗn độn quảng đại khôn cùng, hơn nữa không có phương hướng, cho dù là ở 33 thiên bên cạnh mảnh đất hắn cũng phải vạn phần cẩn thận. Xâm nhập hỗn độn có 10 vạn lý tả hữu, tiết thẳng tới trời cao rốt cục ngừng lại, hắn đứng thẳng ở hỗn độn bên trong, dụng tâm quan sát đến hỗn độn chung hết thảy. Đến phía trước cửu thiên huyền nữ đã muốn đem hỗn độn chung rất nhiều chuyện đều nói cho tiết thẳng tới trời cao, chính là hỗn độn chung có thể đụng tới nguy hiểm. Hỗn độn chung tràn ngập hỗn độn nguyên khí, đây là một loại so với thiên địa linh khí càng thêm bản nguyên năng lượng, không có ngũ hành chi phân, đối với tất cả người tu chân đều thích hợp. Bất quá loại này năng lượng rất khó hấp thu, bình thường thiên tiên ở trong này tu luyện tốc độ còn xa không bằng ở tiên giới bên trong tốc độ tu luyện. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, theo hắn tâm ý vừa động, vô cùng hỗn độn nguyên khí hướng tới thân thể hắn vọt tới. Tuy rằng hỗn độn nguyên khí đối với bình thường người tu chân mà nói rất khó hấp thu, nhưng là đối với tiết thẳng tới trời cao mà nói nhưng không có vấn đề này, thân thể hắn là bàn cổ chân thân, bàn cổ chính là hỗn độn sinh linh, ở hỗn độn trung thành tựu vô song đường lớn, này hỗn độn nguyên khí đối với thân thể hắn không thể tốt hơn. Từng đạo hỗn độn nguyên khí hướng tới tiết thẳng tới trời cao thân thể vọt tới, chậm rãi ở tiết thẳng tới trời cao thân chu hình thành một cái thật lớn hỗn độn nguyên khí lốc xoáy, hắn điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên khí, này đó hỗn độn nguyên khí vừa tiến vào thân thể hắn đã bị hấp thu, căn bản không cần luyện hóa. Thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ, so với ở tiên giới khi tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng mừng rỡ, ở tiên giới khi hấp thu thiên địa linh khí, lúc ấy thiên địa linh khí tuy rằng cũng có thể bị bàn cổ chân thân hấp thu hóa thành thuần túy thân thể lực, nhưng là hấp thu tốc độ cho dù không kịp hiện tại hấp thu tốc độ, hiện tại hấp thu hỗn độn nguyên khí là tốt rồi, so với lớn kinh hấp thủy bình thường, tất cả hỗn độn nguyên khí vừa mới tiến vào thân thể liền bị hoàn toàn hấp thu, thân thể lực tăng lên tốc độ quả thực mau khó có thể tưởng tượng. Tiết thẳng tới trời cao cứ như vậy đứng thẳng ở hỗn độn bên trong, tùy ý hỗn độn nguyên khí không ngừng hướng chính mình vọt tới, hắn bàn cổ chân thân trung sở ẩn chứa năng lượng càng ngày càng mạnh, thân thể lực đang không ngừng tăng cường. Hiện nay hấp thu hỗn độn nguyên khí cơ bản không cần tiết thẳng tới trời cao tâm thần khống chế, hắn tâm thần thì tại suy tư về đường lớn, những năm gần đây sở tu luyện tâm pháp nhất thiên thiên ở hắn trong lòng lưu truyền, vô số thiên đạo chí lý ở hắn trong đầu hiện lên. Ước chừng trôi qua 10 năm thời gian, hôm nay tiết thẳng tới trời cao rốt cục mở hai mắt, lưỡng đạo thất thải quang mang theo hắn trong ánh mắt bắn ra, qua hồi lâu thất thải quang mang mới biến mất không thấy, tiết thẳng tới trời cao từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ giọng nói. Xem ra phải đi về nhìn một cái. Này khối ngọc bội chính là một khối thông tin ngọc bội, chỉ dùng để đến cùng thiên đình cửu thiên huyền nữ đến liên hệ tình hình trung hạ cửu thiên huyền nữ là sẽ không quấy nhiễu tiết thẳng tới trời cao tu luyện, chỉ có sự kiện trọng đại phát sinh mới có thể liên hệ tiết thẳng tới trời cao. Trải qua 10 năm khổ tu, không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí tiết thẳng tới trời cao thân thể lực đã muốn tăng trưởng tới rồi một cái bất khả tư nghị nông nỗi, hắn dùng 10 năm thời gian liền đột phá tới nói tâm thông minh cảnh giới, hiện tại thân thể lực tuy rằng vẫn là không bằng chân nguyên tu vi, nhưng là cũng đã không phải là nhỏ. Hắn vẫn là 10 năm tiền kia phó bộ dáng, mặc một thân nói phục trên mặt mang theo không màng danh lợi tươi cười tiết thẳng tới trời cao. Nghĩ thầm, rằng, vừa lúc thử một lần hiện tại thân thể lực. lập tức tiết thẳng tới trời cao cũng không vận dụng trong cơ thể chân nguyên, hướng tới tiền phương khóa khô từng bước ra đã muốn là ngàn dặm xa, ngắn ngủn mấy tức thời gian tiết thẳng tới trời cao liền theo hỗn độn chung đi tới 33 thiên. 33 thiên chung đã muốn là thiên địa linh khí, hỗn độn nguyên khí ở trong này tương đối rất thưa thớt. Tiên giới chung 360 ngũ khỏa tinh thần cũng là ở 33 thiên chung, này 360 ngũ khỏa tinh thần đó là hấp thu hỗn độn nguyên khí, đem hỗn độn nguyên khí chuyển hóa vi thuần túy tinh lực cuối cùng lại trải qua phức tạp biến hóa trở thành tiên giới thiên địa linh khí. Mặt khác còn có một ít hỗn độn nguyên khí đi vào tiên giới sau tự hành chuyển biến vi thiên địa linh khí theo 33 thiên tái hướng lý đã muốn không có hỗn độn nguyên khí. Tiết thẳng tới trời cao hướng tới thiên đình bay đi, hắn ngự sử thuần túy thân thể lực chỉ cảm thấy trong thân thể ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, mỗi một bước ra đều có thể truy tinh đuổi nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thân thể hắn bên ngoài có một đạo nói sấm gió tia chấp hình thành, này đó sấm gió tia chấp chính là chung quanh thiên địa linh khí đã bị hắn thân thể lực thu hút mà tự nhiên hình thành. Tiết thẳng tới trời cao nhìn thân chu sấm gió tia chấp, trong lòng đột nhiên có điều lĩnh ngộ, này tu luyện thuần túy thân thể lực tương lai cũng có thể từ ngoại đến nội lĩnh ngộ các loại thần thông, cũng là một cái thông hướng đường lớn con đường của. Tương lai theo chính mình thân thể tu vi càng ngày càng mạnh, tất nhiên có thể theo người phương hướng đến lĩnh ngộ thiên đạo, đối chính mình tâm tình tăng lên có lợi thật lớn. 33 cực xa, một ngày một đêm thời gian mới từ 33 thiên đã tìm đến thiên đình, lập tức tiết thẳng tới trời cao theo bắc thiên môn mà vào, hướng huyền nữ cung bước vào. Tiết thẳng tới trời cao không ở này 10 năm lý, huyền nữ trong cung vận hành hết thảy bình thường, cửu thiên huyền nữ tọa trấn huyền nữ cung, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người hỗ trợ xử lý huyền nữ cung hàng ngày sự vụ, Lăng Nếu Vũ Triệu Mộng Trúc tác trợ giúp xử lý quân vụ. Tiết thẳng tới trời cao thiên đình lãnh địa bị đánh để ý gọn gàng ngăn nắp. Tiết thẳng tới trời cao bước vào huyền nữ cung đại môn, cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao chư nữ đều đón đi ra. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nhìn chư nữ, nói. Ta theo 33 thiên ngoại đã trở lại, các ngươi này 10 năm được. Cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao bọn người ở đánh giá tiết thẳng tới trời cao, các nàng cảm giác được tiết thẳng tới trời cao trong thân thể tựa hồ ẩn chứa rất mạnh lực lượng, hơn nữa cổ lực lượng này cùng bình thường tu chân lực khác nhau rất lớn. Cách chương.